Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1710, Lục Thân không nhận, nam, cũng may nàng đối vạn thú vô cương có cảm giác năng lực. Trước tiên liền ở bụi cỏ chung tìm được kia khối màu đen cổ ngọc. Bị phóng ra rất nhiều lực lượng, vạn thú vô cương thượng ẩn ẩn một mảnh nóng rực, Trọng Quỳ nắm ở trong lòng bàn tay, cái gì cũng không tưởng. Liền lập tức đem linh lực rót vào đến vạn thú vô cương chung. Khoảng cách trong lúc đó, kia từ xưa hắc ngọc thượng hắc quang sáng rọi nổi lên. Ở Trọng Quỳ khống chế dưới, nhảy vào Cơ Huyền Thương cùng Tô Cừ trong lúc đó. Trong khoảnh khắc hắc quang bạo khai, rốt cục đem hai người tách ra. Trọng Quỳ từng ngụm thở phì phò. Vạn thú vô cương thật tham lam, nàng trong thân thể linh lực cơ hồ bị hút khô rồi. Không cần lại đánh, Trọng Quỳ chậm rãi đi đến Cơ Huyền Thương bên người. Không có vạn thú vô cương mê hoặc, hắn cảm xúc hơi chút bình phục một chút, tựa hồ chậm rãi biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Cơ Huyền Thương sắc mặt trắng bệch xem Trọng Quỳ. Không có việc gì, Trọng Quỳ nhẹ giọng an ủi hắn. Người bị thương, hắn câm thanh hỏi, không có, Trọng Quỳ lắc đầu. Nàng chính là tiêu hao nhiều lắm linh lực đến ngăn cản bọn họ chiến đấu. Cơ Huyền Thương chậm rãi đem nàng ôm vào trong lòng, thấp giọng nói, vừa mới có trong nháy mắt, ta đều không có nhận ra ngươi tới, không có việc gì. Hiện tại đều tốt lắm mơ siêu, Trọng Quỳ nhẹ giọng an ủi hắn. Trong lòng lại vô cùng trầm trọng, theo hắn nhập ma tăng lên, loại tình huống này hội càng ngày càng nghiêm trọng, vạn nhất có một ngày, hắn thật sự lục thân không nhận, ngay cả nàng đều nhận không ra. Kia làm sao bây giờ? Mà bên kia, bị đánh gãy chiến đấu sau Tô Cừ lại thập phần không cam lòng. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Cơ Huyền Thương, cho ngươi đừng động thủ. Vì sao không nghe? Đàn Cửu lạnh lùng hỏi. Cái kia tên luôn cùng ta nhóm không qua được. Vì sao không thể giết? Tô Cừ trong mắt sát khí chút không có rút đi. Nhất là nhìn đến Cơ Huyền Thương cùng Trọng Quỳ ôm ở cùng nhau. Ta còn là muốn giết hắn, không cho giết hắn, Đàn Cửu cũng đồng dạng đằng đằng sát khí, nhưng là vừa quay đầu thấy Trọng Quỳ, lại cảm thấy trong miệng đau khổ. Tiểu Cửu, ngươi không nghĩ đến được nàng sao? Tô Cừ hỏi, ngươi không phải nói, muốn đem nàng buộc đến bên cạnh ngươi sao? Hiện tại chúng ta liên thủ có thể làm được. Đàn Cửu có trong nháy mắt dao động. Nhưng trong đầu cũng không đoạn hiện ra Trọng Quỳ nói câu nói kia. Một nữ nhân cả đời chỉ có thể có một phu quân. Nếu Cơ Huyền Thương đã chết, ta cũng hội lập tức tử. Ngoặc kép chấm chấm, hắn lập tức lắc đầu. Kiên quyết nói, không được, không thể giết hắn. Hắn tuyệt không muốn Trọng Quỳ tử. Giống như nhất tưởng đến nàng đã chết. Liền cảm thấy thế giới này vĩnh viễn nếu như nhân chán ghét đêm đen. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy rong dài dây dưa. Tô chịu đựng một tiếng, bất mãn mà xoay người. Đàn Cửu các hạ, Tô Cừ các hạ, Trọng Quỳ dương giọng nói. Chúng ta chuẩn bị đi trở về, nơi này mới đại chiến quá. Các ngươi cũng chạy nhanh rời đi đi, ai chuẩn cho các ngươi đi. Tô Cừ cả giận nói. Cơ Huyền Thương lạnh lùng nâng lên màu đỏ con ngươi. Ngươi muốn chết nhân là ngươi. Tô Cừ cười lạnh, vừa rồi ngươi dựa vào vạn thú vô cương, hiện tại ngươi thử xem, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta. Tô Cừ các hạ, đủ, Trọng Quỳ vội vàng nói, ta có nói mấy câu muốn nói với ngươi, Tô Cừ nhíu mày. Nói cái gì, mượn một bước nói chuyện, Trọng Quỳ nhìn thoáng qua Cơ Huyền Thương. Liền đi tới một cái cản gió địa phương, ý bảo Tô Cừ theo kịp, Tô Cừ không kiên nhẫn theo nàng đi mấy bước. Liền hỏi, đến cùng chuyện gì, Trọng Quỳ xoay người xem hắn, sắc mặt trầm lãnh xuống dưới, ta nghĩ, Đàn Cửu các hạ hẳn là không biết chính hắn là người con rối đi. Hết chương.